Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Lục Giao nói không nên lời thất vọng. Một cái Vệ Ninh Trình, một cái Tiết Như Hải. Ở Kinh Thành chúng công tử ca chung đều là số 1, số 2 thanh niên tài tuấn. Kết quả sau lưng đều như vậy bất kha môn sơ Vệ Ninh Trình sự. Thẩm Phong Hàn đồng dạng có chút nghe thấy. Hắn duỗi tay liêu một chút tiểu nha đầu trên trán phát. Nhàn nhạt nói, xem sự không cần chỉ xem mặt ngoài, cho rằng hắn ở vì Vệ Ninh Trình nói chuyện. Lục Giao túc hạ mi, dơ lên khuôn mặt nhỏ hừ nói, ngươi đương nhiên không cảm thấy hắn làm sai. Đối với các ngươi nam nhân tới nói trái ôm phải ấp vốn là không gì đáng trách. Nhìn nàng một bộ thở phì phì bộ dáng, Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Hắn duỗi tay nắm tiểu nha đầu cằm. Ngươi đối nam nhân có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lục Giao vụ rớt hắn tay, biết nàng một chốc không giải được khúc mắc. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, ngươi biết Vệ Ninh Trình đứa bé kia là như thế nào tới sao? Lục Giao hơi hơi nhíu mày, nhất định nhi là xem thôn trang thượng nha hoàn tuổi trẻ mạo mỹ, liền thấy sắp nảy lòng tham, lúc này mới có hài tử. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, cái kia nha hoàn là đầu bếp nữ nữ nhi, là nàng lòng mang ý xấu. Ở Vệ Ninh Trình đồ ăn hạ dược, Vệ Ninh Trình tỉnh lại sau, không có giết chết nàng, đã là thủ hạ lưu tình. Hải tử bất quá là ngoài ý muốn, Lục Giao không tin. Vệ Ninh Trình ăn cơm khi, không thử độc sao, chương 61 thân hắn một chút. Thẩm Phong Hàn nói, Tổng hội có bại lộ thời điểm mà ni thấy hắn biểu tình nhàn nhạt. Lục Giao nỗ nỗ môi. Có chút không biết nên nói cái gì, nàng không hiểu hắn vì cái gì có thể vẻ mặt bình tĩnh mà đem nguyên nhân quy kết với bại lộ. Nếu là về sau hắn cũng ra bại lộ, cùng người khác có hài tử, hắn cũng có thể như vậy bình tĩnh sao? Tâm tình của nàng càng thêm không xong lên, nói ra nói cũng có chút sặc người, thậm chí đã quên hắn quý vị vương gia, lại há dung nàng tới chỉ trích. Tiểu nha đầu nhấp môi, vậy ngươi ý tứ là... Ngươi nếu là không cẩn thận trúng dược, cùng người khác có liên lụy, sai cũng không phải ngươi, mà là không cẩn thận xuất hiện bại lộ có phải hay không? Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, thấy nàng bẻ cong hắn ý tứ, có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn chăm chú nàng sáng ngời mắt to, giải thích nói, ta chính là tưởng nói cho ngươi, Tổng hội cố ý ngoại, nhưng là đối mặt ngoài ý muốn khi, mỗi người xử lý thủ đoạn đều không giống nhau. Hắn không phải Vệ Ninh Trình, cũng sẽ không đặt mình trong với hắn như vậy hoàn cảnh. Vệ Ninh Trình nếu đa phần cảnh giác, cũng sẽ không bị người tính kế. Xảy ra chuyện sau, nếu là vô tâm từ nương tay, nữ nhân kia sớm đã chết, lại sao có thể sẽ có hài tử. Đừng miên man suy nghĩ, hắn ánh mắt chuyên chú, luôn luôn lạnh băng biểu tình đều nhu hòa một ít. Bị hắn như vậy nhìn, Lục Giao có loại bị tỉ mỉ che chở cảm giác. Nam nhân nhéo một chút tay nàng, động tác mềm nhẹ, rõ ràng không có dư thừa nói, lại giống như là một cái hứa hẹn. Hắn sẽ không làm nàng như vậy thương tâm mà ni. Lục Giao tiểu biên độ dãy giụa một chút, trên mặt cũng chậm rãi thiêu lên, nhìn ra nàng mềm hóa. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Một đoạn thời gian không thấy, tổng cảm thấy tiểu nha đầu lại trường cao chút, ly đến gần. Trên người nàng mùi hương càng thêm dày đặc lên, hoàn toàn che đậy trên người nàng tự mang mùi hương. Hắn chôn ở nàng cổ nhẹ nhàng ngửi một chút, mới ngửi được quen thuộc hương vị, lại thay đổi hương cao. Lần này hương cao mùi hoa tập người, hương vị thập phần nùng liệt. Ngày xưa ngửi được cái này hương vị, Thẩm Phong Hàn dạ dày sẽ theo bản năng quay cuồng một chút. Hiện tại lại không có gì quá lớn cảm giác, hắn cũng không phải khôi phục bình thường. Chỉ là bởi vì trong lòng ngực người là nàng, những cái đó khó có thể chịu đựng hương vị mới biến phai nhạt chút. Hắn vẫn là thích trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, không đổ bất luận cái gì hương cao, độc thuộc về thiếu nữ hương thơm. Về sau đừng đổ, Lục Giao nao nao, không biết đề tài như thế nào nhảy tới hương cao thượng. Nàng sắc thật thay đổi hương cao, là nàng mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới một loại. Quý nữ nhóm có không ít thích mùi hương nùng liệt, nghiên cứu chế tạo ra tới sau, nàng tưởng thử một lần hiệu quả, lúc này mới đổ ở trên mặt. Vương gia không thích sao? hương vị quá hướng. Thẩm Phong Hàn nhíu chặt mi, đáy mắt cũng mang theo một tia ghét bỏ, một bộ không rất cao hứng bộ dáng. Lục Giao nhịn không được cong cong môi, nhỏ giọng nói, ta thích là được, lại không phải làm ngươi đồ. Trên người nàng là thiển lam váy dài, nhị thượng mang theo một đôi chạm rỗng con bướm khuyên tai, sấn đến kia tiểu xảo vành tai mượt mà đáng yêu khẩn. Nàng hơi hơi cong môi, màu da oánh bạch trong sáng, đáy mắt cũng hàm một tia cười, nghịch ngẫm mà giảo hoạt, lệnh người tim đập thình thịch. Thẩm Phong Hàn mị hạ mắt, lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Hắn nhìn nàng bướng bỉnh bộ dáng, duỗi tay nắm nàng cằm, tuấn mỹ ngũ quan chiều nàng tới gần hai phân, bá đạo mà cường thế, lại tính toán thân nàng. Lục Giao trái tim đập lỡ một nhịp, tay nhỏ đi đẩy hắn đầu. Không đồ liền không đồ, ngươi đừng như vậy. Tiểu nha đầu lập tức liền túng. Thẩm Phong Hàn khóe môi độ cung dơ lên một phân, lại không màng nàng khẩn trương, cúi đầu phong bế nàng môi. Trước kia rời đi kinh thành khi, đi rồi cũng liền đi rồi, hắn chưa bao giờ như thế chờ đợi quá gấp trở về. Bởi vì nàng đãi ở kinh thành, hắn liền nhiều một tia vướng bận. Giờ phút này, đem nàng úng ở trong ngực, hắn mới có loại tìm được thuộc sở hữu cảm giác. Hắn đầu lưỡi nóng bỏng, chợt một xúc thượng nàng mềm mại môi, liền có chút mất khống chế. Nụ hôn này cuồng nhiệt không thôi, mang theo một tia khắc vào cốt nhục tưởng niệm, chiều Lục Giao thổi quét mà đến. Nàng cơ hồ có chút đứng không vững, chật vật mà ngã ở hắn trong lòng ngực. Hắn một bàn tay nâng nàng đầu, một cái tay khác ôm nàng mảnh khảnh eo, khiến cho nàng mềm mại thân thể kề sát ở hắn ngạnh lãng thân hình thượng. Thẩm Phong Hàn cả người có chút khô nóng, đáy mắt cũng hiện lên một mặt ám trầm quang. Hắn cạy ra nàng môi, càng sâu hôn đi, không bao lâu liền hôn đến nàng lưỡi sợi tóc ma. Lục Giao như cũ sẽ không để thở, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Thẩm Phong Hàn có chút bất đắc dị mà chậm lại tốc độ. Lục Giao dựa vào hắn trên người, vô lực mà nắm hắn ống tay áo. Thẳng đến Thẩm Phong Hàn buông ra nàng, nàng như cũ có chút chân mềm mà đi. Tiểu nha đầu môi bị hắn thân tươi đẹp ướt át, Thẩm Phong Hàn duỗi tay vuốt ve một chút. Lục Giao trên mặt hồng lấy máu, nhịn không được lại mắng hắn, sắc phôi. Nếu chỉ là thân thân chính là sắc phôi, kia hắn khẳng định là trên đời nhất có tự chủ sắc phôi. Nhìn ra hắn đáy mắt không để bụng, Lục Giao nhịn không được duỗi tay véo hắn eo. Nghĩ xong mới nghĩ đến hắn quý vì vương gia, như vậy véo hắn giống như có chút đại nghịch bất đạo. Lục Giao vội vàng lùi về tay, sáng ngời mắt to chớp chớp, lại nghĩ tới An Hân sự, rất là vì nàng đau lòng. Ngày đại hỉ lại nháo ra như vậy vừa ra, liền tính Tiết Như Hải về sau sẽ một lòng đối nàng, nàng đáy lòng khẳng định cũng có ngật đáp đi. Nàng tính tình như vậy dịu ngoan, ở Tiết phủ có thể thảo được hảo sao? Thấy nàng mặt ủ mày ê, Thẩm Phong Hàn có chút nhìn không được, nhắc nhở nói, việc đã đến nước này, ngươi lại phiền não lại có tác dụng gì? Không bằng khuyên nàng tưởng khai chút. Tiết Như Chân nháo ra này vừa ra, Thanh Hà công chúa còn không biết, y hắn xem, An Hân nếu là cái thông minh, nên đem việc này thọc ra tới, làm Tiết Như Chân rốt cuộc không năng lực gây sóng gió. Tiết Như Hải ý chí không kiên định, làm ra loại sự tình này, đáy lòng nhất định sẽ áy náy. Nàng nếu là tưởng hảo hảo quá, liền đem hắn hoàn toàn bắt chẹt, thật sự không được, còn có thể hòa ly. Trên đời nhiều là này đó dơ bẩn sự, đoan xem xử lý như thế nào. Nghe hắn nói như vậy, Lục Giao trong lòng vừa động, ngay sau đó lại có chút nhụt chí. Hân tỷ tỷ cái gì cũng chưa cùng ta nói, ta như thế nào đi khuyên nàng? Ở nàng đáy lòng vẫn luôn đem ta cùng đồng đồng trở thành muội muội, chúng ta có việc khi nàng sẽ kiên nhẫn mà giúp chúng ta giải quyết, nàng nếu có chuyện gì căn bản sẽ không theo chúng ta nói. Ta tưởng giúp nàng cũng không biết từ đâu xuống tay. Thẩm Phong Hàn ngày thường nhất phiền này đó việc vặt, nghe nàng nhắc mãi, thế nhưng cũng nghiêm túc nghe xong xuống dưới. Hắn xoa nhẹ một chút nàng đầu, làm Đông Hương ra mặt, đem sự tình thọc đi ra ngoài. Trước chặt đứt Tiết Như Chân cánh chim môn sơ, không có rảo sự tình gây sóng gió, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Nhớ tới Đông Hương tỷ tỷ tấu Ngụy Tuyết Hình khi anh tư táp sảng bộ dáng, Lục Giao mắt sáng rực lên, ngay sau đó lại chút ngượng ngùng. luôn là phiền toái nàng. Có phải hay không không tốt lắm. Nàng hiện tại là người của ngươi. Có cái gì phiền toái không phiền toái. Lục Dao phun ra hạ lưỡi. Đáy mắt tràn đầy trêu ghẹo. Mỗi ngày ở trước mặt ta nói ngươi lời hay. Cũng kêu ta người. Tiểu nha đầu cười đáng yêu. Thẩm Phong Hàn duỗi tay nhèo hạ nàng mặt. Nghĩ hắn giúp nàng không ít. Lục Dao mới chịu đựng không hé răng. Ai ngờ nàng dung túng. Làm nam nhân càng thêm không biết thu liễm mà ni trên tay mềm mại đụng vào. Làm tâm tình của hắn đều hậu vài phần. Lại giơ tay nhéo hai hạ. Đau quá. Lục Dao bụng mặt sau này trốn rơi một chút. Nhịn không được muốn chừng hắn. Hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy lên án. Làm hắn không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Phong Hàn lúc này mới thu hồi tay. Ngắm đến hắn trên người mang theo chính mình theo túi tiền. Lục Dao gương mặt có chút nâng, lại nhịn không được duỗi tay đẩy hắn. Ngươi đi nhanh đi, đều đại lâu như vậy. Vạn nhất ta nương tới, bị nàng nhìn đến liền không hảo, gần nhất nàng nương. Ba ngày hai đầu hướng nàng nơi này chạy. Tóm lại là có chút nguy hiểm mà ni. Thẩm Phong Hàn biết nàng gần nhất học không ít đồ vật. Cũng biết vì theo áo cưới trên tay nàng chát không ít hạ. Biết rõ nàng có đúng hạn sát dược. Hắn vẫn là nhịn không được cầm lấy tay nàng nhìn kỹ xem. Mượt mà đáng yêu đầu ngón tay thượng. Còn có mấy cái lỗ kimono sơ Thẩm Phong Hàn ở trên chiến trường vào sinh ra tử. Chịu quá không thương, cũng nhìn quen sinh tử. Sớm đã chết lặng bất kham tâm thế nhưng tại đây một khắc đau một chút. Hắn hôn một chút nàng tiểu xảo đầu ngón tay. Trên người sát khí đều nhẹ một ít. Đừng thêu, bất quá mặc một lần. Ai thêu không giống nhau. Lục Dao mặt đỏ mà lùi về tay, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ma ma, vẫn luôn lan tràn tới rồi đáy lòng. Rõ ràng chỉ là bị hôn một cái đầu ngón tay, hắn ánh mắt lại làm nàng tim đập càng lúc càng nhanh. Lục Dao có chút ngượng ngùng, nàng nhịn không được thấp hèn đầu nhỏ, thanh âm cũng giống như mũi nột, nho nhỏ, nương sẽ không đồng ý. Thẩm Phong Hàn nhị lực hảo, mới nghe rõ nàng lời nói, rõ ràng tiểu nha đầu thẹn thùng. Hắn đáy mắt nhiều tia cười, xoa nhẹ một chút nàng đầu. Ta tìm người cùng nàng nói, áo cưới ta tới chuẩn bị là được. Lục Dao bay nhanh mà lắc đầu, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Không cần, ân, Thẩm Phong Hàn phát ra cái giọng mũi, rũ mắt chiều nàng nhìn lại đây. Hắn ngũ quan thâm thúy lập thể, tuấn lãng mặt mày, đơn bạc môi, mỗi một chỗ đều tuấn mỹ không thôi. Thanh âm càng là dễ nghe không được. Lục Dao đầu quả tim run một chút. Nhịn không được che một chút lỗ tai. Mạc Danh có chút thẹn thùng. Ngươi không cho nói. Tiểu nha đầu vô ý thức mà làm nũng. Thấy hắn vẫn luôn dùng sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lục Dao trái tim bang bang loạn nhảy. Mạc Danh có chút hoảng. Nàng rõ ràng không nghĩ theo. Nhưng là không biết vì cái gì sắp đến trước mặt. Lại không quá muốn cho người khác hỗ trợ. Nàng áo cưới, làm gì muốn cho người khác hỗ trợ a? Rõ ràng đời trước chưa từng có loại này ý niệm mà ni. Lục Dao sợ Thẩm Phong Hàn nhìn thấu nàng tâm tư, duỗi tay đi che lại hắn đôi mắt. Ngươi không được xem, tiểu nha đầu trên mặt hồng lấy máu. Trong lòng cũng hoảng loạn không thôi. Giống như mỗi lần cùng hắn đãi ở bên nhau, tim đập đều có chút không bình thường. Lục Dao buồn rầu mà cắn môi. Không biết đây là làm sao vậy. Thẩm Phong Hàn đôi mắt giật giật, thật dài lông mi chắt nàng, lòng bàn tay ngứa. Lục Dao rời đi tay tò mò mà ngắm liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện hắn lông mi lại là như vậy trường. Nàng nhịn không được nắm một chút, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thẩm Phong Hàn bắt được nàng tay nhỏ, ánh mắt lạnh cam cam. Hảo nắm sao? Lục Dao trên mặt nóng lên, đối tượng hắn gợn sóng bất kinh tầm mắt khi. Có loại bị hít vào đi cảm giác. Nàng lắp bắp nói. Lại không có nắm xuống dưới. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Tiểu nha đầu che lại đầu lặng lẽ sau này né tránh. Mới vừa né tránh một bước liền lại bị nam nhân hợp lại tới rồi trước mặt. Nàng cái đầu nhỏ xinh, nho nhỏ một con, cơ hồ ghé vào hắn trong lòng ngực. Lục Dao phát hiện hắn thật sự hào ái ôm nàng nha. Bị hắn ôm số lần nhiều. Thế nhưng Mạc Danh có chút an tâm, Lục Dao ngoan ngoãn lại gần một chút, không có duỗi tay đẩy hắn, trắng nọn tay nhỏ cũng theo bản năng nhéo hắn vạt áo. Thẩm Phong Hàn nói, quá 2 ngày là hoàng hậu sinh nhật, nàng chắc chắn mời ngươi tiến cung. Đến lúc đó làm Đông Hương Hạ Hương cùng nhau đi theo ngươi. Nhìn hắn biểu tình nghiêm túc, Lục Giao nao nao, có loại muốn phát sinh chuyện gì cảm giác. Thẩm Phong Hàn lại không có nhiều lời, hắn từ trong lòng ngực móc ra một đôi hoa tai. Hắn xương tay tiết rõ ràng, bàn tay rất lớn, khuyên tai nằm ở trên tay hắn, có vẻ như vậy tiểu, cho người ta một loại kỳ quái thị giác lực đánh vào. Hắn duỗi tay đem khuyên tai đưa cho Lục Giao. Trên đường nhìn đến, tiến cung khi liền mang này một bộ đi, khuyên tai tiểu xảo tinh xảo. Mặt trên được khảm bổ câu huyết đá quý, nhan sắc thập phần xinh đẹp. Nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, Thẩm Phong Hàn liền nghĩ tới nàng. Nàng da thịt oánh bạch tinh tế, tiểu xảo vành tai mượt mà đáng yêu, mang lên khẳng định đẹp. Hết chương.